Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Bối Hoa tung tin Bối Hoa có thể cung cấp miễn phí các sản phẩm chăm sóc da trị giá 200 tệ cho các nền tảng internet khác nhau để quảng bá sự kiện với số lượng không hạn chế. Một viên đá thôi đã đủ để mặt nước yên tĩnh vang ngàn tầng sóng. Mọi người nghe về sự việc này đều không khỏi sửng sốt. Với sự phát triển của Internet ngày nay, tất cả các nền tảng mua sắm lớn đều là những vị vua sống sót sau trận chiến khốc liệt và người dùng tiêu dùng có xu hướng ổn định. Nhưng sự cạnh tranh chưa bao giờ dừng lại. Giống như nhà họ Giang là một trong những gã khổng lồ của nền tảng mua sắm thương mại điện tử. Nhưng cũng có một ứng dụng Nam Đô ở miền Nam cạnh tranh với họ. Ngoài ra còn có các phân khu khác nhau như mẹ và bé, mỹ phẩm, nhãn hiệu cao cấp, v.v. và các ứng dụng mua sắm thương mại điện tử độc đáo khác có thể tồn tại nhờ sự độc đáo của riêng mình thì khỏi phải nói. Có gần 800 triệu người dùng mua sắm trực tuyến ở Trung Quốc và tất cả các nền tảng đều đang tranh giành những khách hàng này để tăng mức độ gắn bó của người dùng. Cách hiệu quả nhất là sử dụng nhiều hoạt động khuyến mãi khác nhau. Ngày Quốc tế Độc thân 618 và Ngày Nữ thần, các loại lễ hội do con người đặt ra không ngừng xuất hiện. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy rằng hầu như không có ngày nào là không có hoạt động trên bất kỳ nền tảng nào, và hấp dẫn nhất đó là tất cả các hoạt động này đều có quà tặng miễn phí. Nhưng đó cũng chỉ là thời điểm đầu tiên khi giành thị trường thôi. Còn bây giờ thì rất ít. Bối Hoa lại cho một cơ hội. Các sản phẩm chăm sóc da trị giá 200 tệ dưới thị trường gồm các khách hàng nữ là chính, rất thiết thực mà không có giới hạn về số lượng. Điều này tương đương với việc bỏ tiền ra để giúp họ thu hút người dùng. Mắc gì không lấy chứ. Nhưng mà Đường Noãn làm chuyện này cũng hơi vớ vẩn. Tặng hàng miễn phí không giới hạn, cho dù là mấy trăm triệu, e rằng cũng không ngăn được. Đang nghĩ lại sao cô lại làm chuyện vô ích như vậy. Sau đó lại nghe thấy cô tung chút tin tức, rằng sẽ có thể cung cấp cho tất cả các nền tảng mua sắm. Ngoại trừ nền tảng của nhà họ Giang, mọi người lúc này mới chợt hiểu. Hóa ra là chọc tức nhà họ Giang à, mà người nhà họ Giang thì cười gần chết. Giang Tế càng không ngờ cô lại trực tiếp đánh chủ ý của mình lên nền tảng mua sắm của nhà họ Giang. Giang Tế cầm di động, không ngừng cười, nói, quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ hổ, còn muốn lật tung trời nữa hay sao? Kim Vấn Hạ nói, cô ta không phải là kẻ ngốc đâu nhỉ? Cô ta trợn mắt rồi vào trong nhóm WeChat chế nhạo, Đường Noãn. Cô nghĩ rằng điều này có thể phá hủy nền tảng nhà họ Giang thật ư, thật không ngờ. Đường Noãn lại trả lời, tôi nghe nói trung bình chỉ mất một tuần để thay đổi thói quen lựa chọn nền tảng mua sắm của người dùng. Nếu các nền tảng khác tận dụng tốt cơ hội này, lưu lượng khách hàng của nhà họ Giang chắc chắn sẽ giảm. Tất nhiên, số tiền ít ỏi của tôi không thể phá hủy nền tảng của nhà họ Giang. Nhưng liệu nền tảng Nam Đô có góp dầu vào lửa không? Các đối thủ cạnh tranh tất nhiên đang lợi dụng thời cơ để triệt tiêu lẫn nhau. Giang Tế cau mày, Kim Vấn Hạ vẫn còn nhỏ nên không hiểu biết nhiều. Nhưng anh ta biết những gì Đường Noãn nói có một số đạo lý. Cùng là cửa hàng, một tiệm không tặng gì cả. Trong khi tiệm kia lại tặng quà trị giá 200 tệ. Nhất là trên Internet. Người dùng thậm chí không cần phải thực hiện thêm một bước nào. Chỉ cần di chuyển ngón tay của mình để thay đổi nền tảng mua sắm thôi. Đổi lại là ai thì chẳng làm vậy chứ. Nhưng đổi rồi, người ta chắc chắn phải tìm cách cố giữ người. Đương nhiên, chuyện này không để gì ảnh hưởng sâu sắc đến nhà họ Giang. Nhưng nếu thật sự làm mất đi khách hàng, không chỉ doanh số giảm xuống, mà quan trọng nhất là khôi phục lại sẽ không dễ dàng như vậy. Bây giờ chi phí trung bình cần thiết để cho những khách hàng đã mất quay trở lại nền tảng là khoảng 300. những ảnh hưởng nếu tổng hợp lại sẽ không quá nhỏ. Sau khi nghe Giang Tế giải thích, Kim Vấn Hạng tức giận nói, cô thật buồn cười, cô nói rằng nhà chúng tôi không biết tổ chức hoạt động chắc. Giống như tặng quà thôi mà, đương nhiên là biết chứ, nhưng đối với thứ trị giá 200 tệ, chi phí gốc của các người ít nhất phải là 30 tệ. Nếu muốn giữ lại mấy chục triệu khách hàng, thì cần 300 triệu đấy. Kim Vấn Hạng cười khẩy, nói cứ như cô chẳng tiêu tiền ấy nhỉ. Đường Noãn nói, tôi bằng lòng mà, dù sao thì tôi cũng là đốt tiền nấu trứng ấy mà. Đổi lại, việc kinh doanh của nhà họ Giang các người bị tổn thất cũng đáng. Nhìn tin nhắn trong nhóm, Giang Tế không khỏi nhíu mày. Cái đồ điên khùng, sau đó đứng dậy đi tìm Giang Trạm. Đường Noãn có thể tùy ý gây sự, nhà họ Giang không cần phải vì cô đánh cược mà mất tiền oan. Trên lầu, Giang Trạm xem tin tức trong nhóm, mỉm cười với Giang Tế đang cau mày. Chờ các em nghĩ ra cách thì cũng đã muộn rồi. Đôi mắt Giang Tế sáng lên. Anh đã biết rồi sao? Đầu óc Giang Trạm vốn rất nhanh nhạy, khi cô ta tiết lộ tin tức thì đã bàn bạc cả rồi. Anh ta nhìn Giang Tế giảng dạy. Em đấy à, vẫn còn quá non. Chỉ nghĩ đến việc không gặp bất lợi. Tại sao em không cảm thấy đây là một cơ hội tốt? Xí nghiệp Bối Hoa đấy vốn là xí nghiệp gia tộc. Tuy kế thừa cũng gần 100 năm, nhưng cũng chỉ biết vùi đầu vào sản xuất sản phẩm. Bọn kế thừa này cái gì cũng chẳng biết, khiến cho nhà máy sắp đóng cửa. Đơn hàng lớn của Đường Noãn cũng chỉ giúp bọn họ tạm thời vùng vẫy mà thôi. Nhưng cũng chính vì vậy mà Đường Noãn ép giá rất thấp. Mỗi đơn hàng chỉ 7 tệ. 7 tệ, Giang Tế giật mình. Mỹ phẩm rẻ như vậy sao? Giang Trạm nói, đương nhiên là không thể nào. Đây chỉ là giá xử lý nguyên liệu thô. Chi phí của những nguyên liệu đó có thể không cao, nhưng nhân công, tiền thuê, quầy, thương hiệu, đặc biệt là chi phí nghiên cứu và phát triển, cộng lại, chiêu trò 200 tệ này của cô ta thực sự rất đáng. Giang Tế nói, anh, vậy anh, Giang Trạm nói, chỉ là hơi tăng giá lên một chút, sẽ thuận lợi giành được quyền lấy hàng trước, đều là người làm ăn, cô ta không có lý do gì thấy tiền mà không kiếm. Chúng ta lấy bao nhiêu? Giang Trạm mỉm cười và nói, 8 tệ, Giang Tế lúc này cũng hiểu ra, đừng tưởng Đường Noãn là đang chèn ép bọn họ, mà là cơ hội cho bọn họ mở rộng thị trường tiếp thị bình thường. Giá vốn 8 tệ không những không cao mà còn quá rẻ. Phải biết rằng chi phí duy trì khách hàng thông thường của họ là gần 50 tệ mỗi người mỗi tháng. Nhưng lần này có thể làm được với khoảng 8 tệ. Đây không phải là một khoản lãi lớn sao? Hơn nữa, Giang Trạm cười nói, sản lượng sản xuất của một nhà máy là có hạn. Nếu chúng ta lấy nó, những bên khác chưa chắc đã được cung cấp sản phẩm. Đôi mắt Giang Tế sáng lên. Vậy chỉ cần chúng ta đẩy mạnh nỗ lực quảng bá và tận dụng tốt số vốn 8 tệ, nó sẽ mang lại cho chúng ta càng nhiều lợi ích. Nam Đô muốn cướp người của chúng ta, không chỉ không có hàng, mà còn phải lợi dụng mua những món quà tặng khác với giá thành cao hơn. Giang Tế cười khoái chí. Cho nên cuối cùng Đường Noãn bỏ ra mấy chục triệu, lại để cho chúng ta vớ bở. Đến lúc đó, chắc cô sẽ phải tức đến hộp M, Á, U nhỉ. Sau khi nhà họ Giang kiên quyết ký hợp đồng với chị Trương cầm hợp đồng ngồi ở nhà Đường Noãn, cũng nói một câu tương tự. Đợi mọi chuyện xong xuôi, nhà họ Giang sẽ không tức đến hộp M, Á, U chứ, cách Trương.